Thời gian cùng anh triền miên, chương 100, bên trong bụng của cô có người thừa kế của Lục gia. Góc truyện audio.com, ăn kiểu gì vậy, cẩn thận chút, thấy cô bị nghẹt anh lập tức đến vỗ nhẹ lưng cô. Lục Dục Thần thản nhiên làm, không xa cách cùng cao ngạo, giống như một người chồng bình thường quan tâm chăm sóc vợ của mình. Hình như anh thay đổi, càng gần gũi hơn, ôn hòa hơn. Đường Tâm Lạc lén lút nhìn anh, vì cô bị nghẹt mà lông mi của anh hơi nhíu lại. Trong đôi mắt đen, không có không kiên nhẫn, cũng không có xa cách lạnh lùng, ngược lại nhiều hơn một chút quan tâm. Cô bất giác hỏi, Lục Dục Thần, anh đang quan tâm em sao? Ừm, anh gật đầu rất tự nhiên, xém chút làm tim cô ngừng đập, nhưng sau đó, cô liền nghe anh nói tiếp, trong bụng em có người thừa kế của Lục gia, anh không quan tâm em thì quan tâm ai? Lục Dục Thần khó chịu dài, thích không muốn vật nhỏ cảm thấy, anh thật để ý cô. Cô làm anh rất hài lòng, không chỉ vì cô nhanh mang thai. Mà quan trọng là cả người cô từ trong ra ngoài đều làm anh rất hài lòng. Nếu không phải vì người kia thậm chí anh nguyện ý để cô làm Lục phu nhân mãi mãi. Anh nói cái gì, em mang thai. Bất giác Đường Tâm Lạc xoa bụng mình, ý của anh là từ lúc em ngã xuống cầu thang, trong bụng em đã có em bé. Đường Tâm Lạc có chút không thể tiêu hóa tin tức này. Đặc biệt là chỉ cần nghĩ tới cảnh bảo bảo của mình bị đẩy xuống cầu thang cô liền lạnh sống lưng. Cô thật may mắn, xảy ra chuyện như vậy mà con của cô vẫn còn. Lục Dục Thần thấy sắc mặt của cô thay đổi, lập tức trấn an. Bình tĩnh chút, đã không sao rồi, đây là bệnh viện tốt nhất ở thành phố A, em chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi. Sắc mặt anh tối dần, không khỏi cảm thấy hối hận, lẽ ra anh phải chờ thêm 2 ngày nữa, để cô bình tĩnh cảm xúc mới nói cho cô biết. Hồi nãy cũng không biết vì sao, khi thấy đôi mắt hoa đào của cô, nhịn không được nói cho cô biết. Em hiểu, em phải cố gắng bình tĩnh, Đường Tâm Lạc tựa vào đầu giường ổn định hô hấp. Thế nhưng mà cô càng hít sâu, càng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lục Dục Thần, làm sao bây giờ? Em cảm thấy mình bình tĩnh không được em. À đúng rồi, con của em, lăn từ trên cao xuống như vậy có còn khỏe mạnh không? Sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ, cho dù cô chưa từng làm mẹ, nhưng mà trong bụng có một sinh mệnh nhỏ bé, phản ứng đầu tiên của Đường Tâm Lạc là lo lắng cho an nguy của đứa bé. Đôi mắt hẹp dài nhìn Đường Tâm Lạc có chút nhu hòa. Thật là một cô gái đặc biệt ngốc đến đơn thuần thiện lương, anh chỉ có thể qua loa, trách cô, em yên tâm, đứa bé không có chuyện gì, em chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, làm theo lời của bác sĩ. Đường Tâm Lạc không nghi ngờ gì gật đầu, mà, mẹ của anh thì sao, còn có mợ anh sẽ nói thế nào, em biết, bọn họ không thích em, hiện tại em đang mang thai, rất nhiều chuyện đều. Lúc trước cô không biết mình mang thai cho nên đối với chuyện Lục Dục Thần xử lý Tống Tú Lan rồi còn chuyện liên quan đến mẹ chồng cô đều không muốn truy cứu. Nhưng bây giờ, cách chương,